Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 177, Hành Động Đại Náo. Góc Chuyện Audio.com. Chấm. Sau khi bị các thành viên thân thiết vuốt ve một hồi, Tony cuối cùng cũng thoát khỏi mê thất, mang theo cái đầu heo tới Tần Dương bên cạnh. Nhìn Tony cái này thê thảm bộ dáng, Tần Dương thật sự là không lỡ nhìn a. Đối diện Rias bên kia nhìn Tony cái này bộ dạng cũng cảm thấy đáng thương. Tất cả đều dùng ánh mắt thương hại nhìn phía Tony. Mà Tony lúc này cũng cảm giác sắc mặt nóng bỏng. Cả người đều không tốt. Đám này ra hỏa thật không biết lưu thủ a. Hắn cái này anh Tuấn dung nhan vậy mà bị đánh thành đầu heo. Mẹ nó. Tony thề cái này bãi phải lấy lại. Đợi hắn chiến giáp hóa thần sau đó. Đám này ra hỏa phải bị hắn bắn cháy cúc. Cảm nhận được Tony u oán ánh mắt. Toàn bộ đám thành viên đều làm như không thấy. Cả đám đều giả vờ như một bộ không có chuyện gì xảy ra. Mọi người cũng thật thân thiết a. Nhìn mấy người này như vậy. Rias không nhịn được che miệng cười. Nàng cảm thấy mấy người này thật sự rất hòa đồng đâu. Tony, thân thiết cái đầu nhà ngươi. Có ai thân thiết đi đánh bạn mình thành đầu heo không? Nghĩ vậy, hắn ra mặt lại không nhịn được làm đâu. Đám này hạ thủ mẹ nó cũng quá mạnh đi. Thấy đã nháo trò xong, Tần Dương cũng liền nhìn phía sau Rias mấy người. Nở nụ cười thân thiện nói. Mấy vị này chắc là Rias thân thuộc a, nếu ta đoán không nhầm là Akeno, Koneko và Kiba đúng không? Nghe vậy, đang nhìn trò vui của Tony mấy người cũng lấy lại chú ý nhìn phía Tần Dương. Đứng một bên Akeno liền đứng ra chủ động bắt chuyện. Ân, tiên sinh tốt, ta là Akeno Himejima, là của Rias thân thuộc. Vị này là Koneko Tozo cũng là của Rias thân thuộc ác ma. Bên kia Kiba cũng là. Nghe thấy Akeno giới thiệu bản thân mình, Koneko và Kiba cũng đi lên trước chào hỏi đám người. Thấy vậy, Tần Dương liền mỉm cười nói. Không cần khách khí như vậy. Ta thông qua Rias cũng đã biết được các ngươi. Nói, hắn liền không nhịn được đánh giá Koneko vài lần. Hắn cảm thấy, Koneko và Siro có chút giống nhau a. Cả hai đều là la lị, đều tóc bạch ngân, đều ít nói khác mỗi một cái khá bạo lực, một cái khá thông minh. Không phải nói thông minh tới nghịch thiên, hơn nữa cùng có chung sở thích là thích chơi điện tử. Hai người này đúng là đền bù cho nhau a. Cùng lúc đó, Siro và Koneko cũng đang len lén đánh giá nhau. Hai nữ cảm nhận được đối phương chắc cùng là đồng loại của mình. Đồng loại ở đây là chỉ về tính cách phương diện. Nếu chơi một chỗ chắc chắn rất hợp nhau. Đợi khi tất cả đã làm quen nhau sau đó, mọi người cũng dần dần quen thuộc lên. Lúc này cũng không còn quá câu lệ. Nhưng mà vẫn lúng túng là dâu trắng gia hỏa này lần nữa trực tiếp hướng người ta hỏi có muốn làm con của hắn không. Cái này khiến cho dâu trắng bị Akeno và Koneko dùng kỳ quái ánh mắt nhìn cả người đều không được tự nhiên. Lúc này, Rias liền đi tới Tần Dương bên cạnh. Do dự một hồi, nàng liền nói ra, chủ nhóm, ta có chút việc muốn hỏi. Nghe vậy, đanh trầm tư Tần Dương liền hiếu kỳ nhìn sang. Sau đó liền thấy Rias lấy ra vài viên đan dược. Mở miệng nói. Cái này đan dược là không lâu trước đây ta từ trong nhóm lấy được. Tuy nhiên không biết nó công dụng ra sao. Do đó, ngươi là muốn hỏi nó công dụng đúng không? Nhìn trước mắt Rias, Tần Dương liền tủm tỉm cười. Thấy Tần Dương như vậy nhìn mình, Rias liền có chút thẹn thùng. Tuy nhiên nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Sau đó nhìn phía Tần Dương gật đầu. Ân. Ta muốn biết nó công dụng. Thấy vậy, Tần Dương liền cười nói. Đây là hoàng giả đan. Có thể trực tiếp đưa người ta lên tới hoàng giả. Tương đương với 3 cấp trong group chat. Nếu ở ngươi thế giới này cũng không coi là quá mạnh. Nhưng mà đè đám thượng cấp ác ma xuống ma sát là dư giả. Nói thật đối với ngươi hiện tại không quá trợ giúp gì. Nhưng cho Kiba hoặc Akeno, Koneko các nàng dùng cũng có thể mạnh hơn. Làm sao? Muốn dùng sao? Nghe vậy, Rias ánh mắt liền lấp lóe một chút. Sau đó nàng liền nở nụ cười nói. Ân, đa tạ chủ nhóm chỉ điểm. Ta sẽ suy nghĩ việc này sau. Thấy thế, Tần Dương cũng không nói gì. Lúc này, Akeno liền để Kiba lại tiếp đón và làm quen với những người kia. Còn nàng thì đi tới Rias và Tần Dương bên này hiếu kỳ hỏi. Tần tiên sinh và Rias có chuyện gì vui vẻ vậy? Ta có thể tham dự sao? Không có gì, chỉ là ta có chút việc muốn hỏi chủ nhóm. Nhìn Akeno đi tới, Rias liền mỉm cười nói ra. Mà Tần Dương cũng đang chú ý Akeno bên này. Vậy sao? Nếu không có việc gì ta có thể cùng Tần tiên sinh nói chút việc sao? Nghe Rias nói xong, Akeno liền nhếch miệng nhìn Tần Dương. Nghe được Akeno có chuyện muốn cùng mình nói. Tần Dương liền hứng thú hỏi. Có việc gì sao? Cũng không có gì to tát à. Chỉ là muốn cùng Tần tiên sinh làm quen. Tiện thể hướng Tần tiên sinh giới thiệu một chút ta cái này thế giới à. Nghe được những lời này. Tần Dương liền cười. Còn Rias thì đang dùng cổ quái ánh mắt nhìn phía Akeno. Nếu nàng nhớ không lầm. Trong tuyến kịch bản. Akeno nữ nhân này luôn luôn cùng mình tranh. Khi có Issei sau đó, nữ nhân này vẫn luôn cùng mình tranh giành. Như vậy không phải bây giờ thấy mình cùng chủ nhóm trò chuyện cái này nữ nhân cũng muốn tranh chứ? Nghĩ vậy, Rias không nhịn được khóe miệng rút rút. Mình với chủ nhóm còn chưa có gì. Cái này nữ nhân đã như vậy. Nếu mà có chút quan hệ cái gì... Nữ nhân này còn không phải lên thiên. Đang nghĩ, Rias liền lắc đầu xua tan mấy cái này ý nghĩ. Quả thật là không đúng đắn. Sau đó nàng liền nhìn phía Tần Dương xem hắn trả lời như nào. Có thể à, ta cũng rất vinh hạnh đâu. Tuy nhiên việc này có thể lui lại sau. Vì lần này chúng ta tới đây là có việc muốn hoàn thành. Nhìn Akeno một lúc cho tới khi nàng đỏ mặt. Tần Dương mới thu hồi ánh mắt nói ra. Nghe vậy, Akeno liền thở phào một hơi. Nàng hiện tại cũng chưa quen thuộc vị này lắm. Làm thế cũng chỉ là muốn tranh giành với Rias một chút. Tuy nhiên, nàng cũng cảm thấy một chút thất lạc vì bị cự tuyệt a. Nhưng mà theo Tần Dương ý tứ. Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ vẫn có thể đâu. Nghĩ vậy, Akeno liền nhìn phía Tần Dương. Nhất thời, nàng liền nhìn mê mẩn. Thật sự rất soái đâu. Tần Dương bên này, cự tuyệt Akeno sau đó. Hắn liền nhìn phía đám thành viên bên này. Rất nhanh liền thấy chơi lại một chỗ Siro và Koneko. Cái này hắn cũng không quá ngạc nhiên. Vì theo hắn thấy, hai cái la lị này ắt bản sẽ tụ lại một chỗ. Tiếp đó, Tần Dương liền nghiêm túc lại mở miệng. Mọi người, chúng ta tới đây là có nhiệm vụ phải làm. Bắt buộc phải điều tra ra ngoại thứ nguyên sinh vật tung tích sau đó loại bỏ tránh khả năng xấu nhất xảy ra. Do đó chúng ta cũng cần hành động ngay. Nghe vậy, đang cùng Kiba trò chuyện một đám thành viên liền đưa sự chú ý qua bên này. Ngay sau đó liền thấy Siro kéo theo một mặt hiếu kỳ Koneko đi lên trước mở miệng hỏi. Tuy quá trình là như vậy, nhưng vấn đề là chúng ta hiện tại chưa có đám sinh vật đó hành tung. Cũng không biết như nào đi tìm a, chả lẽ cứ từng chỗ tìm. Vậy khác gì mò kim đáy biển. Hơn nữa chúng ta cũng không rõ bọn hắn khí tức, muốn cảm nhận cũng khó. Nghe vậy, Tần Dương liền gật đầu biểu thị đồng ý, còn đám thành viên cũng rơi vào trầm tư. Một bên Akeno thì cũng đang hiếu kỳ. Không biết ngoại thứ nguyên sinh vật là gì. Nhưng nàng cũng đoán được phần nào là không phải thế giới này sinh vật. Ta cũng đang nghĩ qua vấn đề này. Do đó chúng ta có thể tại trong thương thành tìm xem có cái gì vật phẩm có thể giúp chúng ta. Nghe xong Siro nói, Tần Dương liền trầm ngâm một chốc. Sau đó hắn liền nói ra. Nghe vậy. Cả nhóm đều biểu thị đồng ý, rất nhanh. Dưới sự hỗ trợ của cả nhóm, Tony Stark giả hỏa này liền tìm ra một vật có vẻ rất hữu dụng. Radar bản nguyên, loại radar dựa vào căn nguyên truy tìm bản nguyên, cũng có thể trái ngược lại. Dùng căn nguyên tìm ra những thứ không cùng bản nguyên trên thế giới này. Thấy thế, Tần Dương liền vui vẻ. Sau đó hắn liền hướng Rias xin một chút máu để kích hoạt căn nguyên. Dù sao vật này sử dụng cũng yêu cầu căn nguyên của một thế giới. Mà thân là sinh sống trên thế giới này từ nhỏ, người đương nhiên có một tia bản nguyên của thế giới. Chỉ thấy sau khi giọt máu được đưa vào radar hên trong, rất nhanh radar liền hiện lên trạng thái quét. Trong vô hình, một đạo vô sắc sóng năng lượng liền nhanh chóng quét ngang cái này thế giới mà không ai phát giác. Sau đó truyền lại thông tin trên radar. Liền thấy được trên radar xuất hiện những đốm đỏ, trong đó có một chùm lớn nhất tụ lại một chỗ. Còn lại là một, hai chấm nhỏ phân tán tứ phía. Thấy thế, Tần Dương liền nhíu mày. Một bên Siro trầm ngâm một hồi cũng nói ra. Có vẻ chỗ nhiều chấm đỏ nhất sẽ là chúng ta. Dù sao chúng ta đều là ngoại giới người. Còn những cái kia lẻ tẻ chấm sáng chắc chắn là ngoại thứ nguyên sinh vật. Nghe vậy, Tần Dương liền biểu thị đồng ý, hắn liền cầm ra thêm 4 cái radar lần lượt ném cho Momonga, Dâu Trắng và Vô Ban, 3 người sẽ đơn độc hành động đi phía 3 chấm sáng kia. Còn ta sẽ mang theo còn lại thành viên tới chỗ có 4-5 chấm sáng cuối cùng kia. Hơn nữa, nếu ta đoán không nhầm, cái kia vị trí là ma giới. Phải không Rias? Nghe vậy, Rias liền gật đầu. Sau đó nàng cũng chỉ vào còn lại 3 vị trí nhăn mày nói. Không sai, chủ nhóm nói rất đúng. Không chỉ vậy, vị trí còn lại 3 chỗ ta cũng đoán được. Một chỗ có thể là nơi đền thờ tụ tập, khả năng sẽ thông tới thiên giới. Vị trí khác chắc cũng sẽ là chỗ của đọa thiên sứ. Còn cuối cùng kia một chỗ, nếu ta nhớ không nhầm là chỗ Tào Tháo đang hoạt động. Vậy là bọn chúng đều tại các thế lực lớn nhất của thế giới này sao? Nghe được Rias cái này lời nói, Siro liền mở miệng, ân, rất có thể. Như vậy ta nghĩ phương đồng thần hệ bên kia cũng không thể thoát khỏi. Khả năng cao là chưa bị đám sinh vật này để mắt tới. Hoặc là chưa có lẻ trà trộn vào được. Sau nghi nghe xong hai nữ nói vậy, Tần Dương liền suy đoán nói ra. Tất cả mọi người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, thấy thế. Tần Dương liền vỗ tay một cái. Được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu hành động a, nếu là những thế lực này chịu hợp tác còn dễ nói. Nếu không có thể đại náo a, cách chương.